Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào, team editor Cô Ly ẩn danh. Các bạn thân mến, ở phần trước thì ớt của chúng ta đã mơ một giấc mơ, đó là nhập vào vai của Tiếu Tam Đạt, cùng quay lại năm 1975, cùng trưởng phòng Cao Lượng và Hách Văn Minh, Lâm Phong, Tiêu Hòa Thượng đi đến một cái nghĩa trang để điều tra về Đào Hà Nho. Chương phần của ngày hôm nay sẽ xoay quanh nhân vật Đào Hà Nho và nghĩa trang mà Đào Hà Nho đang ẩn trốn. Vậy câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng nghe phần của ngày hôm nay. Hồi thứ nhất mang tên Đào Hà Nho. Ở cổng thôn, Hách Văn Minh và Lâm Phong đang đứng bên cạnh xe Jeep Bắc Kinh. Khi nhìn thấy chúng tôi đi tới thì chạy ra đón. Hách Văn Minh nói với Cao Lượng: "Trưởng phòng Cao, mọi thứ đã sẵn sàng chuẩn bị rồi, anh có muốn kiểm tra nữa không?" Cao Lượng gật gù đáp: "Cũng nên kiểm tra lại, tránh xảy ra sơ sót." Thế là Hách Văn Minh lôi từ trong xe ra mấy thứ đồ đi tảo mộ. Bây giờ là năm 75, hàng hóa lưu thông vẫn rất thiếu thốn, trừ vài sấp tiền giấy vàng mã, cũng chỉ có thêm mấy quả táo và một bình rượu đế, xem như là để bày đồ cúng mà thôi. Có điều bên cạnh đống đồ tảo mộ còn có thêm một hũ tro cốt, không riêng gì Tiếu Tam Đạt, tức là tôi, đến cả Tiêu Hòa Thượng cũng ngạc nhiên, chẳng phải là cùng đi tảo mộ sao, mang cả hũ tro này đi là muốn tính nước cờ gì vậy? Cao mập à, sao lại có cả bình cho thế? Tiêu Hòa Thượng lên tiếng: "Tôi đã chỉnh lại một số thứ." Cao Lượng đáp: "Ba ông già chúng ta mà cùng đi tảo mộ với nhau thì cũng không logic cho lắm, thành ra tôi đổi lại là tôi và Tam Đạt đi tảo mộ, còn anh sẽ đi chôn bình cho này." Tiêu Hòa Thượng giãy nảy lên: "Dựa vào cái gì mà các ông được đi tảo, còn tôi thì phải làm đứa con hiếu thảo, muốn có hiếu thì cả nhà cùng có hiếu đi chứ." Cao Lượng không nói, chỉ bước tới trước mặt Tiêu Hòa Thượng mà hút cho ra đưa đến để ông ấy nhìn thứ bên trong là gì. Tiêu Hòa Thượng liền toát mồ hôi hột: "Có cần thiết phải chơi lớn như thế này không?" Vừa nói xong câu này, dường như ông ấy lại nhớ tới cái gì, mặt đỏ bừng, trợn mắt lườm Cao Lượng. "Cao mập, ý của anh là gì hả? Tôi nói cho mà biết nhé, anh bắt tôi đem hũ tro này đến, có phải muốn bắt tôi và cái tên Đào gì đó kia ôm nhau chết chùm không hả?" Vị trí của bọn họ ở cách xa tầm mắt của Tiếu Tam Đạt, cho nên tôi không thể nhìn được trong cái hũ đó đựng cái thứ gì mà lại có thể khiến cho Tiêu Hòa Thượng phản ứng kích động như vậy. Cao Lượng đẩy nắp bình cho lại, nhướng mí mắt lên nói với Tiêu Hòa Thượng: "Kể cả là keo nhau cùng chết đi nữa, ai lại đi trông cậy vào mỗi anh? Anh chỉ có nhiệm vụ giữ nó thôi. Nếu thấy có vấn đề gì bất ổn thì đưa cho Tam Đạt ấy." Ông ta quay sang nhìn tôi: "Tam Đạt, việc này phiền anh nhé." Tôi vẫn ở trong đầu của Tiêu Tam Đạt, nhưng chẳng hiểu có phải là tôi đang nằm mơ hay không. Tuy nhiên, có thể là do cơ thể này không phải của tôi, cộng thêm việc đã có kinh nghiệm từ lần trước, cho nên tôi cũng không thấy quá sợ hãi. Tức là tôi đã hoàn toàn mất đi khả năng điều khiển thân thể này rồi, chỉ đành dựa vào đôi mắt và hai tai của Tiếu Tam Đạt để theo dõi mọi việc mà thôi. Dường như Tiếu Tam Đạt đã biết về thứ được đựng trong bình tro kia từ trước, căn bản là chẳng thèm nhìn nó một lần nào. Ông ta cũng không trả lời Cao Lượng mà quay sang nhắc nhở Tiêu Hòa Thượng: "Hòa Thượng này, anh phải cẩn thận đấy, vào trong đó mà có xảy ra chuyện gì thì cũng mặc kệ đi, ném bình cho ấy cho tôi rồi chạy thật nhanh vào." "Làm gì đến nỗi, tôi thấy chưa chắc đã phải dùng đến cái bình này đâu." Tiêu Hòa Thượng bật cười ha ha: "Cái tên Đào kia sống đến giờ tính thế nào cũng phải hơn 120 tuổi rồi phải không? Tôi chả hiểu sao văn phòng đặc biệt của chúng ta lại phải dốc toàn lực để đi bắt một lão nửa nằm trong quan tài làm gì. Thế này cũng quá nể mặt lão ta rồi đấy. Nửa nằm trong quan tài á? Cao Lượng cười giễu. Anh có biết vụ việc xảy ra năm Dân Quốc thứ 15 kia gây ra náo động lớn như thế nào không? Lúc đó Ủy ban xử lý các vấn đề tôn giáo còn phải mời vị thiên sư đời thứ 64 của núi Long Hồ ở Giang Tây tên là Trương Tử Ân đến để bắt lão ta. Không những thế, bọn họ cũng cử thêm một nửa số người trong ủy ban ra chỉ để đi lùng bắt rồi giải quyết ngay tại chỗ cái tên mà anh gọi là nửa nằm trong quan tài đó đấy. Thế mà chẳng biết lùng nhùng thế nào, vấn đề cá lọt lưới. Cao Lượng nói xong, Tiêu Hòa Thượng vẫn tỏ ra không phục. Ở đây tôi cũng từng bắt mấy cái tên trong quỷ đạo giáo rồi, năng lực đâu có lợi hại đến mức như là anh ta đâu. Kể cả lão ta có là giáo chủ, năng lực mạnh gấp 10 lần cũng làm gì đến nỗi khó nắm bắt như anh bảo chứ. Lại nói, ủy viên của Ủy ban Tôn giáo Quốc dân Đảng là người như thế nào, có bao giờ để mình thua kém ai đâu. Tên họ Đào ấy thì có khả năng gì mà có thể thu hút được cả các vị tay to mặt lớn bên ủy ban đó, không tiếc lời lãi đến xử lý lão ta cơ chứ. Tôi nương theo ánh mắt của Tiêu Tam Đạt để nhìn Tiêu Hòa Thượng. Có vẻ như ông ấy không biết gì nhiều về đối tượng mục tiêu của nhiệm vụ. Điều này hoàn toàn không thể so sánh được với phương pháp xử lý công việc của dân điều cục mấy chục năm sau. Tên Đào Hà Nho ấy không đơn giản đâu. Cao Lượng biết khá rõ về những chuyện này. Năm đó, ba tên Dương, Đào, Triệu cùng nhau lập nên quỷ đạo giáo. Kẻ khó dây vào nhất là họ Dương, nhưng pháp thuật của quỷ đạo giáo thì đều do Đào Hà Nho truyền lại. Ngay cả tên giáo chủ họ Dương được tính là khó dây vào nhất kia cũng không dám nhận có thể tu luyện được hết tất cả những phép thuật của quỷ đạo giáo. Người ta còn truyền tai nhau rằng trong tay Đào Hà Nho giấu thiên lý đồ của thiên lý giáo năm đó. Chỉ cần mỗi việc này đủ để biết tên Đào Hà Nho ấy có khả năng là đã đi qua cầu Nại Hà một lần rồi. Ý là tái sinh. Thiên lý đồ sao? Cao Lượng vừa mở miệng thốt ra ba chữ này, tôi liền cảm thấy thân thể của Tiêu Tam Đạt run lên rất rõ ràng. Tim của ông ta đập càng lúc càng nhanh. Thiên lý đồ. Tôi hoàn toàn không có bất cứ ấn tượng nào với ba từ này. Cũng chưa từng thấy nó xuất hiện trong phòng lưu trữ tài liệu. Chưa có ai từng đề cập tới những thứ liên quan đến thiên lý đồ. Không biết cái gọi là thiên lý đồ này là thứ gì đây mà có thể khiến cho Tiêu Tam Đạt kích động như vậy. Thiên lý đồ. Tiêu Hòa Thượng lẩm bẩm lặp lại ba chữ này lần nữa, sắc mặt trở nên khó coi. Ông ta tiếp tục nói, có thật không? Không phải đã nói thiên lý đồ không hề tồn tại hay sao? Có tồn tại hay không đi thì biết. Tiêu Tam Đạt lên tiếng. Tôi ở trong đầu ông ta có thể cảm thấy từ khi nghe được ba chữ thiên lý đồ, đáy lòng của Tiêu Tam Đạt liền trở nên nhộn nhạo. Tôi có một loại cảm giác mãnh liệt rằng bây giờ lực chú ý của Tiêu Tam Đạt đã hoàn toàn chuyển từ Đào Hà Nho sang cái gọi là thiên lý đồ kia rồi. Đồn đại giang hồ thôi, đừng có quá tin vào nó. Chưa có ai từng nhìn thấy thiên lý đồ, chả biết có phải bịa ra hay không. Cao Lượng nheo mắt nhìn lướt qua Tiêu Tam Đạt. Được rồi đấy, lên đường đi. Tiêu Hòa Thượng hơi đảo tròng mắt rồi gằn. Cao mập à, anh có biết cách nói chuyện không đây? Lên đường là cái kiểu gì hả? Nói chuyện có duyên một tí thì chết ai nhà anh à? Tiêu Tam Đạt ngẩng đầu nhìn mặt trời đã leo lên cao, nói, gần đến giờ rồi, chậm thêm tí nữa sẽ chẳng giống đi tảo mộ nữa đâu. Dứt lời thì không quan tâm xem Cao Mập và Tiêu Hòa Thượng có ý kiến gì, mà tự mở cửa xe ô tô ra, chui vào trong. Hai người kia đưa mắt nhìn nhau, rồi yên lặng làm theo Tiêu Tam Đạt, cùng chui vào trong xe Jeep, ngồi sát dạt hai bên ông ta. Vừa rồi trong lúc ba người bọn họ trò chuyện, Hách Văn Minh và Lâm Phong đều rất tự giác tránh đi. Khi thấy ba vị lãnh đạo đã vào trong xe, sẵn sàng đi rồi, bọn họ mới bước nhanh lại. Lâm Phong ngồi ở ghế phụ, Hách Văn Minh thì nổ máy. Đi hơn 20 phút thì xe ngừng lại. Hách Văn Minh chỉ về một sườn núi nhỏ nằm ở phía xa, nói: "Đến rồi, ba vị lãnh đạo à, đằng sau chỗ kia là nghĩa trang Nam Sơn. Không phải tôi nói chứ, phía trước hết đường cho xe ô tô rồi, phải đi bộ thôi." Tiêu Tam Đạt dõi mắt theo hướng Hách Văn Minh chỉ, nhìn xuyên qua cửa kính xe về phía sườn núi. Tôi cũng mượn ánh mắt của ông ta để nhìn. Ở đằng xa, phía sau ngọn núi ấy, có một đám sương mù trắng lượn lờ bay lên. Tiêu Tam Đạt và Cao Lượng, Tiêu Hòa Thượng lại bàn bạc chi tiết về thứ tự hành động trong xe một lần cuối, đến tận khi không còn bỏ qua một sơ hở nào nữa thì mới bước ra ngoài. Tiêu Hòa Thượng giữ bình cho nên đi trước tiên. 10 phút sau, đến lượt Tiêu Tam Đạt và Cao Lượng. Hai người này cứ ung dung đùng đỉnh, có điều ai mà ngờ ngọn núi kia tưởng chừng gần ngay trước mắt mà thật ra lại rất xa. Bọn họ phải đi gần nửa giờ mới đến được phía sau sườn núi. Đập vào mắt là quang cảnh của vô số bia mộ nằm lẫn vào nhau, đếm sơ sơ cũng có thể thấy hơn 1000 đấm mộ. Cạnh nghĩa trang có hai gian nhà ngói nhỏ mặt hướng tây. Một ông già nhỏ thó đang ngồi ở đó rít thuốc lào. Không biết ông ta hút loại thuốc gì mà khói thổi ra có mùi tê tê. Tiêu Hòa Thượng đã đến từ lâu, còn đang ôm hút cho vừa năn nỉ ỉ ôi với lão già kia. "Ôi ông ơi là ông ơi, thư giới thiệu của cục dân chính ông cũng xem rồi. Bọn họ bảo tôi chôn cậu ba nhà tôi ở chỗ này. Xin ông tạo điều kiện giúp tôi với." Ông già nhỏ thó kia nhìn Tiêu Hòa Thượng một lúc, rồi cũng rời miệng khỏi ông điếu mà nói: "Cái thằng già này, mày có hiểu quy tắc không thế? Mày đã thấy nhà ai có người chết mà cứ như thế đem đến nghĩa địa đào một cái hố rồi chôn xuống chưa? Kể cả là nhà có khốn khó như thế nào đi chăng nữa cũng phải mang chút giấy hóa vàng chứ. Mày thì hay rồi, chỉ có một cái bình cho, đến cả bia mộ cũng chả thèm chuẩn bị. Sau này mà có muốn quay lại tảo mộ thì biết tìm người nhà mày ở đâu à? Ông nói cho mày biết nhé, mày thích chôn như thế thì cứ tự chôn đi, sàng quốc đủ cả đấy. Nhưng ông không cho mượn đâu, muốn chôn thì tự lấy tay đào hố mà chôn." "Ôi dồi ôi ông ơi, sao tôi đào bằng tay được cơ chứ?" Tiêu Hòa Thượng giả vờ như có nỗi khổ trong lòng, còn muốn khóc lóc ỉ ôi thêm nữa thì Tiêu Tam Đạt và Cao Lượng đã đến rồi. Cả hai người bọn họ đều tỏ ra cái vẻ người qua đường đến xem kịch vui. Ông già kia thấy Tiêu Tam Đạt và Cao Lượng ở đây thì chau mày hỏi: "Hai người này thì sao, đến làm gì đây?" Cao Lượng mỉm cười đáp: "À, chúng tôi tới viếng mộ. Bác ơi, ông lớn họ Già ở thôn Nam Sơn nằm ở đâu thế?" Lão già có vẻ cảnh giác mà nhìn Tiêu Tam Đạt và Cao Lượng: "Hai người là gì của ông ta?" Tiêu Tam Đạt và Cao Lượng ngẩn ra một lúc, mọi sự đều tinh đến, thế mà lại quên mất phải tính cả đến vấn đề này nữa. Thấy đôi lông mày của lão già kia càng lúc càng nhíu chặt lại, hai người bọn họ gần như đồng thanh thốt ra: "Là cha của cô ba tôi, là cậu cả nhà tôi." Bọn họ vừa nói xong thì cùng im lặng một giây đồng hồ. Sau đó Cao Lượng nhanh trí hơn, chỉ vào Tiêu Tam Đạt: "Tôi với anh ấy là họ hàng, chồng cô ba nhà tôi là cậu cả nhà anh ấy." Lão già kia chưa kịp nói gì, Tiêu Hòa Thượng vốn bị bỏ quên đã lâu bước ra phía trước ông ta, chỉ vào mặt Tiêu Tam Đạt và Cao Lượng rồi hét: "Có còn biết trước sau không hả? Chuyện của tôi vẫn chưa bàn xong, hai người không thể chờ được à?" Cao Lượng gạt ngón tay đang chĩa vào mặt mình của Tiêu Hòa Thượng ra, gắt: "Đừng có mà động tay động chân, ông mỏ mẫm ai, chỉ ai thế hả?" Hai người bọn họ một lời không hợp, chuẩn bị đánh nhau đến nơi rồi. Tiêu Tam Đàn đứng bên cạnh thì giả vờ can ngăn, mới kéo bọn họ ra. Trong lúc bọn họ của tay của chân đánh nhau, Tiêu Hòa Thượng dường như là kém hơn, bị Cao Lượng đẩy ngã về phía ông lão nhỏ thó kia. Ông ta kêu lên: "Này này này, muốn đánh nhau thì ra chỗ khác mà đánh nhau, đừng gây chuyện ở đây." Tiêu Hòa Thượng đang mất thăng bằng, xoay thân thể một vòng, cánh tay chơi với, đưa đẩy giống như là cô lấy lại cân đối. Khi tay áo vùng xuống thì một nắm bột phấn màu đỏ cũng tung ra, bắn lên khắp cả mặt mũi của lão già kia. Đầu lục đám bột phấn tung ra thì Tiêu Tam Đạt cũng hành động. Ông ấy rút từ sau lưng ra một thanh lượng thiên xích, chém thẳng vào đầu lão già kia. Lão già ngay lập tức bị trúng đòn, ngã nhào xuống đất, nằm run lẩy bẩy, co quắp thành một đống. Lượng thiên xích là một loài vũ khí cổ đại, hình dáng khá giống với một thanh kiếm, có chuôi, có thể cầm tay, thân giống như thước sắt, cùng loại với kiếm sai của karate. Tiếng Tàu gọi là thiết xích, để mới có tên lượng thiên xích. Vũ khí này không có đầu nhọn và lưỡi kiếm, trọng lượng khá nặng, cách sử dụng giống với kiếm bình thường. Tiêu Tam Đạt còn định chém thêm một phát nữa, Cao Lượng lại đứng ra ngăn cản: "Dừng lại đi, có vấn đề." Nhưng Tiêu Tam Đạt nào có nghe lời Cao Lượng, ông ta vẫn giơ lượng thiên xích lên, chuẩn bị bổ nhát thứ hai vào đầu lão già nhỏ thó kia. Lượng thiên xích còn chưa vung xuống, đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên. Ngay sau đó, trên mặt, cổ và hai tay của ông già kia, biết là chỗ da bị tiếp xúc với không khí, đều nổi lên từng đám bọt nước nhỏ màu đỏ. Tiêu Tam Đạt kinh ngạc đứng nhìn, lượng thiên xích trên tay ông ta cũng giữ nguyên vị trí, không bổ xuống. Một lúc sau, ông ta mới lùi lại hai bước. Chỉ mới qua vài nhịp thở, bọt nước trên người lão già nằm dưới đất đã hợp thành một khối, cuối cùng biến thành một khối mụn khổng lồ. "Tam Đạt, lùi về sau đi." Dường như Cao Lượng nhớ ra điều gì đó, bèn hô lên với Tiêu Tam Đạt. Lần này, Tiêu Tam Đạt rất có ý thức nghe theo lời của Cao Lượng. Khi ông ta vừa lùi lại đến bước thứ hai, thì đã nghe thấy một tiếng nổ vang lên. Khối mụn nước khổng lồ trên thân lão già kia vỡ toang, nước mù màu vàng văng tung tóe ra ngoài. Có mấy giọt mù bắn đến gần chân của Tiêu Tam Đạt, khiến mặt đất bốc lên một sợi khói xanh ngắt. Từ chỗ vết thương mà mụn nước kia để lại trên mặt của lão già kia bốc lên khói đèn, đám khói càng lúc càng dày hơn, cuối cùng thì một tia lửa lóe ra, lấy vết thương trên người lão ta làm tâm mà bắt đầu bốc cháy. Lúc Cao Lượng muốn tới dập lửa thì đã không kịp nữa rồi. Lửa càng cháy càng mạnh, chỉ trong nháy mắt mà lão già kia đã biến thành một đống lửa lớn. Ngọn lửa thiêu rụi da thịt của ông ta, để lộ ra một bộ xương màu đen. Sau một lát, đến cả xương cũng chẳng còn thấy đâu nữa. Chừng 10 phút đồng hồ, lửa mới tắt, trên mặt đất chỉ còn lại một đám tro màu đen. "Cao Mập, chuyện gì thế này?" Tiêu Tam Đạt hỏi. Cao Mập nheo mắt ra chiều suy nghĩ, rồi đáp: "Đây không phải là đào hà nho." Cao Lượng còn chưa nói hết câu thì đã có hai chiếc xe giải phóng gió to chạy tới. Xe vừa dừng lại, Bộc Đại Ca đã là người đầu tiên nhảy xuống. Ngay sau đó, những điều tra viên còn lại của văn phòng đặc biệt đều xuống xe. Xe giải phóng của Tàu là dạng xe mô phỏng gần giống với xe Comanca mà Liên Xô viện trợ cho Việt Nam ngày xưa. Bộc Đại Ca cầm bảo kiếm đã chém đứt đầu của Xích Tiêu rào trước trên tay, xông tới, thêm một đống tro màu đen trên mặt đất thì hơi sừng sốt. "Đào hà nho đấy à? Sao đã cháy đen thui rồi?" "Đây không phải là đào hà nho." Cao Lượng lặp lại lời vừa nói một lần. "Đây là kẻ chết thay mà tên đào hà nho đó đã chuẩn bị." "Không thể thế được." Bộc Đại Ca ngay lập tức lắc đầu. "Là ta không biết chúng ta đến bắt lão, sao lại có thể sắp xếp kẻ chết thay thế như thế chứ?" "Có thật là lão không biết hôm nay chúng ta sẽ đến không?" Cao Lượng lẩm bẩm. "Tôi thấy cũng chưa chắc." "Cao Mập, ý anh là sao? Có gì thì nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo úp úp mà mờ nữa." Bộc Đại Ca là người tính tình nóng nảy, mặc dù công tác đã lâu với Cao Lượng, nhưng vẫn chẳng thể quên được với cách nói chuyện của ông ta. Cao Lượng cũng không để ý đến thái độ của Bộc đại ca, chỉ hơi nhếch khóe miệng mà nói: "Đợi đi, tôi cho anh xem cái này hay lắm." Dứt lời thì bước tới gần đống tro đen kia, cũng không cần dụng cụ gì, cứ thế lấy chân gầy. Tôi mượn đôi mắt của Tiếu Tam Đạt thấy rõ, đám tro ấy vẫn còn lóe ra ánh lửa. Cao Lượng lại như chẳng hề để ý, cúi xuống dùng luôn tay không mà đào bới trong đống tro kia. Sau chừng 2-3 phút, ông ta thở nhẹ một hơi. Đây rồi. Trên tay ông ấy có một thứ giống như là cây kim. Đáng tiếc Tiếu Tam Đạt đứng quá xa, cho nên tôi không thể nhìn rõ chi tiết vật ấy như thế nào. Thiên lý đồ. Thiên lý ở đây là đạo lý của tự nhiên. Lý là khái niệm nho giáo có từ thời Tống, mô tả các lý lẽ cơ bản và trật tự của thiên nhiên được phản ánh trên các hình thái hiện thực. Mời các bạn đến với hồi thứ hai mang tên Con Rối. Team Editor Cô Ly ẩn danh. Cái gì đấy? Bộc đại ca, Tiếu Tam Đạt và Tiêu Hòa Thượng cùng xúm lại gần Cao Lượng. Bộc đại ca chẳng hề khách sáo, cầm lấy thứ nhìn giống cây kim trên tay Cao Lượng lên. Ánh mặt trời chiếu trên thân kim phản xạ ra màu trắng bạch. Lúc này Tiêu Tam Đạt đứng bên cạnh anh Bộc to đùng, cho nên tôi mới có thể nhìn rõ thứ kia là cái gì. Ấy là một khối ngọc hình trụ lớn bằng cỡ một que diêm, trên thân kim còn khắc một số hoa văn. Bộc đại ca chỉ vừa nhìn đã nhận ra đó là gì. Thủ hồn châm. Nhưng sau khi nói xong, anh ta lại lắc đầu. Không đúng, Đào Hà Nho là người sống, sao có thể có thứ này trong người được. Cao Lượng thở dài lên tiếng. Ai bảo anh là Đào Hà Nho đã chết hả? Ai bảo đống tro kia là Đào Hà Nho hả? Bộc đại ca nghe thế thì ngỡ ra. Phản ứng của anh ta hơi chậm, nhưng Tiếu Tam Đạt đã nhanh chóng hiểu được. Cá mập này, thế cái đống trên đất kia không phải là Đào Hà Nho thì là người chết à? Người chết mà vẫn có thể nói chuyện, có thể hoạt động. Khi chúng ta tới có thấy ông ta rít thuốc lào, mùi thuốc tê tê giống như là mùi cỏ thi hồn. Xương màu đen. Xương màu đen. Còn mẹ nó, đó là con rối, là thuật điều khiển rối của quỷ đạo giáo. Cao Lượng gật đầu, lấy lại thủ hồn châm từ trên tay của Bộc đại ca, giơ lên trước ánh mặt trời, rồi đưa lên mũi người, nói: có mùi thi khí, nhưng không có thi độc. Con rối này còn chưa phải là sản phẩm hoàn chỉnh, chỉ là thứ để đối phó tạm thời với chúng ta thôi. Châm thủ hồn có thể điều khiển cơ thể con rối trong vòng không quá 5 tiếng. Nói đến đây, bông Cao Lượng dừng lại, đảo mắt một vòng nhìn tất cả những người đang đứng xung quanh, rồi từ từ tiếp lời. Tại sao Đào Hà Nho lại biết trong vòng 5 tiếng chúng ta sẽ đến chỗ này? Nghe được nghi vấn của Cao Lượng nhưng lại không có ai trả lời. Sau khi tất cả im lặng hồi lâu, Tiêu Hòa Thượng hơi ngập ngừng, rồi là người đầu tiên mở miệng nói chuyện. Liệu có phải Đào Hà Nho có tay trong ở làng kia không? Tay trong à? Cao Lượng lẩm bẩm lặp lại từ này, dường như ông ta lại nghĩ ra cái gì, mỉm cười nhìn Tiêu Hòa Thượng. Hòa Thượng, lời anh nói không phải là không có lý. Có khả năng Đào Hà Nho thực sự có tay trong ở trong làng. Chuyện về tay trong bàn xong được không? Việc bây giờ là phải xem cái tên Đào Hà Nho kia đã chạy đâu mất rồi. Bộc đại ca trợn mắt nói với Cao Lượng. Bông Tiếu Tam Đạt chen vào. Nếu là con rối hoàn chỉnh, trừ trường hợp đặc biệt ra, chỉ cần chôn một linh hồn vào trong đó là được, không cần thiết phải kiểm soát nó liên tục nữa. Nhưng con rối kia lại là bán thành phẩm, hồn phách không ăn nhập gì với nó. Cần phải có người ở gần để điều khiển con rối này, và người điều khiển đó không được ở cách con rối quá xa. Nói đến đây, Tiêu Tam Đạt đưa mắt hướng về ngọn đồi ở gần đó, dường như mắt của tất cả mọi người xung quanh đều thuận theo ánh nhìn của ông ta. Duy chỉ có Cao Lượng là như có điều suy nghĩ, chăm chú nhìn Tiếu Tam Đạt mà thôi. Bọc đại ca nhướng mắt nhìn về đằng xa, không biết anh này phát hiện ra điều gì mà lại nói với Cao Lượng: Cao Mập, anh và hai người canh ở đây đi, những người còn lại theo tôi sang đằng đó kiểm tra. Dứt lời, dẫn một đám người lên xe rồi đi thẳng về chỗ mà Tiếu Tam Đạt vừa nhìn. Trong nghĩa trang chỉ còn lại ba người là Tiếu Tam Đạt, Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng. Bọn họ chẳng nói chẳng rằng, Tiêu Hòa Thượng móc ra một điếu thuốc cuộn, không mời ai rồi tự đốt lên hít vài hơi. Vừa hít vừa ngắm Tiếu Tam Đạt và Cao Lượng đứng bên cạnh. Sau khi đã qua cơn nghiện thuốc mới cất lời: Tam Đạt, Cao Mập, hình như các anh còn quên chưa nói, để điều khiển con rối dạng này cần phải ở phạm vi trong tầm mắt mới được. Cao Lượng mỉm cười quay sang Tiếu Tam Đạt: Tam Đạt, sao anh không nói gì? Tiếu Tam Đạt hừ một tiếng: Tôi nghĩ là anh sẽ nói cơ đấy. Tiêu Hòa Thượng thấy hai người bọn họ vẫn bày ra cái thái độ này, chỉ đành thở dài một hơi: Hai anh có chuyện gì thì có thể nói cho tôi biết sớm chút được không? Cái tên đảo gì đó kia đang ở gần đây, bản này còn miêu tả lão ta quái đản như thế, hòa giặc cũng chẳng cần dùng đến hũ cho này nhỉ. Cao Lượng cười sảng khoái: Hòa Thượng à, xem ra cái tên đào Hà Nho kia cũng không hề lợi hại như chúng ta tưởng tượng. Ít nhất thì bây giờ lão ta đang rất sợ chúng ta. Tiêu Hòa Thượng vừa nghe vừa chớp chớp mắt, đoán chừng vẫn không hiểu ra làm sao. Tiêu Tam Đạt giải thích: Có lẽ lão ta đã biết chúng ta sẽ đến đây từ trước, để mới vội vàng chuẩn bị một con rối bán thành phẩm giống lão như đúc để lừa chúng ta, còn bản thân lão thì tìm chỗ trốn. Chắc cái tên đào Hà Nho này nghĩ lừa chúng ta kiểu đó là tốt nhất, nếu như không thành công sẽ diễn một màn tự bốc cháy như vừa rồi, khiến chúng ta tưởng lão đã chết. Nói đoạn, Tiêu Tam Đạt quay sang hô lên với nghĩa trang hoang vắng: Tôi nói có đúng không, đào Hà Nho, đừng có trốn dưới đấy nữa, lên trên này hít khí trời đi. Tiêu Tam Đạt nói như vậy khiến cho Tiêu Hòa Thượng hoàng hồn. Ông ta sợ hãi quay sang nhìn một mảnh nghĩa địa âm u trống rỗng, chẳng thấy có bất kỳ tình huống kỳ lạ nào cả. Tam Đạt, sao tự nhiên anh lại? Tiêu Hòa Thượng vừa muốn nói được mấy chữ thì đã thấy có cánh tay vươn ra từ trong một gò mộ mới đắp, ngay sau đó là cơ thể của một người đàn ông. Người đó đang bò ra từ trong nghĩa địa. Thế kẻ này xuất hiện, đám người Tiếu Tam Đạt đứng thủ thế thành hình tam giác. Tiếu Tam Đạt chặn đầu, Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng lần lượt ở hai bên trái phải. Ba đôi mắt nhìn chừng chừng kẻ kia. Kẻ này giống y hệt con rối vừa rồi. Sau khi đứng dậy, lão ta cũng không vội, từ từ vỗ sạch bùn đất bám trên thân, rồi mới quay sang vui vẻ thăm hỏi: Mọi người đến viếng mộ hả? Đúng, đến viếng mộ. Tiêu Tam Đạt lạnh lùng đáp: Nhưng lâu quá rồi, thành ra đã quên ngôi mộ đó nằm ở đằng nào, không biết ông đã nhìn thấy nó bao giờ chưa. Trên bia mộ ghi tên một người là Đào Hà Nho. Lão nhỏ thó Đào Hà Nho không hề tức giận mà còn cười ra tiếng: Cái tên này quen đấy, để tôi nghĩ lại xem. Đào Hà Nho à? Nhớ rồi, lão ta chỉ về một ngôi mộ nằm cách đó không xa. Ở đó, Đào Hà Nho, ra đi, có người đến thăm này. Lời của lão vừa dứt, bùn đất ở vị trí mà lão vừa chỉ bắt đầu nhão ra, còn vang lên tiếng xương kêu răng rắc. Không đến một phút sau, lại có thêm một tên Đào Hà Nho giống hệt như vừa rồi chui ra từ trong lòng đất. Sai rồi, sai rồi. Cái tên Đào Hà Nho chui ra đầu tiên vỗ trán nói: Xem chi nhớ của tôi này, nhớ nhầm rồi, xin lỗi nhé. Ở đây mới đúng này, là chỗ này, chỗ này, chỗ này. Lão ta liên tục chỉ vào những phần mộ xung quanh. Sau một phen chỉ điểm, Từ hơn 20-30 phần mộ lục tục có xác người chui ra. Mỗi tên lại là một tên nhìn giống y hệt Đào Hà Nho. Sắc mặt của ba người Tiêu Tam Đạt đã hơi tái. Tiêu Hòa Thượng khe hé ra một khe hở trên bình tro mà ông ôm trên tay, còn đang muốn thò tay vào trong lại Cao Mập ngăn cản. Cao Mập vặn chặt nắp bình tro lại rồi lắc đầu, thì thầm nói với Tiêu Hòa Thượng: "Nhìn đi, vẫn chưa đến lúc đầu." Lão già Đào Hà Nho đầu tiên cười sang sảng với Tiêu Tam Đạt: "Anh xem ở đây có người mà anh muốn tìm không? Nếu không có thì tôi sẽ giúp anh tìm tiếp. Nhưng không có điều đâu, tôi đa thì tôi cũng chỉ giúp anh tìm được 1000 mấy trăm người mà thôi." Tiêu Tam Đạt không nói gì, nắm chặt lượng thiên xích trong tay. Tên Đào Hà Nho số 1 vẫn còn đang cười. Lão ta tiếp tục lên tiếng: "Thước trong tay anh quen đấy, có phải là của chủ tịch ủy ban tôn giáo Mân Thiên Tông không? Vết nứt ở đằng trước là tôi làm đấy. Chắc là Mân Thiên Tông đó vẫn chưa chết nhỉ? Nghe nói là sang Đài Loan." "Ôi dồi ôi, cái lão già mà tôi quen hồi đó ấy, giờ cũng chẳng còn lại mấy người." Đào Hà Nho nói đến là thương tâm, sau khi thở dài mấy hơi lại tiếp tục cất lời: "Coi như nề mặt mũi của cái thước này, hôm nay tôi sẽ không làm khó các anh nữa. Các anh về rồi cứ nói là không tìm được tôi, chuyện này coi như giải quyết xong." "Giải quyết xong á?" Tiêu Tam Đạt cười giễu: "Đừng có đùa. Tôi nói này, chúng tôi đến đây là để viếng mộ của Đào Hà Nho. Ngày hôm nay bất kể như thế nào, trong nghĩa trang này nhất định phải có một nấm mộ chôn Đào Hà Nho. Ở đây có nhiều Đào Hà Nho như vậy, anh muốn chôn ai?" Một lão Đào Hà Nho đứng gần ba người bọn họ nhất bỗng vừa cười vừa hỏi: "Chôn tôi này, tôi thấp bé nhất, sẽ không tốn diện tích, đỡ phải lấp nhiều đất." Một Đào Hà Nho khác đứng sau tên kia thét lên. Lại có một Đào Hà Nho đứng cạnh lão ta chen vào: "Chôn tôi đây này, tất cả chúng tôi đều như nhau, cao thấp béo gầy y hệt, chôn ai cũng thế cả, phiền các anh chôn tôi trước đi." Một tên Đào Hà Nho nữa ở đằng xa cung hồ: "Chôn tôi trước, tôi sẽ tự lấp đất." Lời còn chưa dứt, mấy mấy tên Đào Hà Nho chung quanh đều nhao nhao cả lên: "Chôn tôi trước, chôn tôi trước." Bọn chúng vừa gào thét vừa tiến lên vừa lấy ba người Tiêu Tam Đạt, khiến cho bọn họ phải liên tục lùi về đằng sau. Có điều ba người này nói thế nào cũng là người từng trải. Thấy nhóm Đào Hà Nho càng lúc càng ép tới, Tiêu Hòa Thượng vung tay về phía bọn chúng, lại là một đám bột phấn màu đỏ trong tay áo nữa. 4-5 tên Đào Hà Nho ở đằng trước bị bột đỏ che kín cả mặt mày, lập tức ngã ra trên đất kêu lên thảm thiết. Nhưng nơi mà da thịt tiếp xúc với bột đỏ nháy mắt mọc lên vô số mụn nước, rồi mụn nước lại tụ lại với nhau thành một khối mụn khổng lồ. Vài giây sau thì khối mụn đó vỡ tan, kết quả giống hệt với Đào Hà Nho nhỏ thó đầu tiên. Tất cả 4-5 Đào Hà Nho vốn còn đang lăn lộn trên đất, chỉ sau vài giây đồng hồ đã biến thành mấy đám trò đèn. Bột phấn màu đỏ mà Tiêu Hòa Thượng vung ra là cái gì vậy? Tôi chưa từng thấy thứ này ở dân điều cục, cũng chưa nghe Tiêu Hòa Thượng nhắc đến bao giờ. Nên điều tôi có thể quay lại, kiểu gì thì kiểu cũng phải đòi ông ấy cho tôi một ít phòng thân mới được. Đáng tiếc số lượng bột đỏ quá ít, trong hai bên tay áo trái phải của Tiêu Hòa Thượng chỉ giấu một chút, đây bây giờ đã dùng hết cả rồi. Ông ấy lại vung tay áo lên nhưng chẳng còn gì bay ra nước cả. Đám Đào Hà Nho chỉ bị chặn lại một lúc, khi thấy trong tay áo của Tiêu Hòa Thượng trống không thì lại tiếp tục ép tới. Đúng lúc này một tiếng súng vang lên, nháy mắt đã khiến một tên Đào Hà Nho bị trúng đạn ngay giữa trán, ngửa mặt ngã xuống đất. Người nổ súng là Cao Lượng, trong tay ông ta là một khẩu K-54 đặc thù. Tôi có thể thấy rõ trên khẩu súng này cũng có vẽ bùa chú giống hệt với những vũ khí mới nhất của dân điều cục, cho nên có thể coi đây chính là súng chuyên biệt mà ban đầu dân điều cục chúng tôi sử dụng. Cao Lượng lại tiếp tục nát thêm 6 phát súng vào 6 tên đào hà nho ở trước mặt mình. Tổng cả thầy là 7 tên đào hà nho đang ngã xuống. Một dòng máu đen chảy ra từ giữa trán, chúng không còn đứng dậy được nữa. Cao Mập lại đổi sang băng đạn mới, tiếp tục xả thêm nửa băng đạn. Nháy mắt, hơn nửa đám đào hà nho đã gục hết. Công không tệ, có vẻ tôi đã coi thường các anh rồi nhỉ. Phía sau cùng bên trái, một tên đào hà nho bỗng nhiên vỗ tay bồm bộp. Lão ta lại nói: xem chừng ấy đào hà nho cũng không thể làm gì các anh. Thôi, tạo ra mấy con rỗ này cũng không dễ dàng gì, để tôi tự mình ra tay vậy. Lão ta mới nói được một nửa thì súng của Cao Lượng lại vang lên. Đào hà nho còn đang mấp máy môi theo tiếng súng ngã xuống đất, thấy phát đạn của mình đã trúng đích, lông mày của Cao Lượng càng nhíu chặt hơn. Cứ tưởng là chân nhân, bà nhà lão chứ, chẳng có một tên nào là thật cả. Không biết cái tên đào hà nho này muốn chơi trò gì đây. Ta bảo là tạo nên những con rối này cũng không phải dễ dàng gì cơ mà. 4-5 tên đào hà nho còn lại vừa gằn giọng vừa cười nói. Cao Lượng không muốn lằng nhằng thêm nhiều lời vô nghĩa nữa, ông ta lại tiếp tục bắn, xả hết những viên đạn cuối cùng trong băng đạn ra. Khi tiếng súng cuối cùng vang lên, cũng là lúc tất cả những tên đào hà nho còn đang đứng đều bị trúng đạn giữa trán, ngã hết ra đất. Hai anh ở lại đây đi, đợi tôi đi kiểm tra xem sao. Đi một đám xác đào hà nho nằm trên đất, Tiêu Tam Đạt vòng quanh 2 vòng, sau đó thì nói: đều là con rối hết, không có đào hà nho thật trong này. Tiêu Hòa Thượng và Cao Lượng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tiêu Hòa Thượng thì cẩn thận ôm chặt hũ cho, không dám hành động tùy ý. Còn đàn của Cao Lượng thì đã bắn hết, ông ta cất súng đi, phân vân nhìn về phía bình cho trong lòng Tiêu Hòa Thượng. Đường Vân ở yên một chỗ, không đi cùng Tiêu Tam Đạt. Càng lúc Tiêu Tam Đạt càng đi xa xa hơn, kiểm tra từng nấm mộ một cách tỉ mỉ. Đường theo ánh mắt của ông ta, tôi có thể thấy Tiêu Tam Đạt chỉ có hứng thú với những phần mộ tản ra âm khí bất thường mà thôi. Cách kiểm tra của ông ta cũng rất đặc biệt, chỉ quan sát sự chuyển động khối lưu của âm khí, còn thì không để ý đến nguồn gốc khác thường của những dòng âm khí này. Sau khi đi được hơn 100 mét, tôi dần nhận ra Tiêu Tam Đạt đang tìm cái gì đó khác. Có điều ông ta càng đi xa thì càng sốt ruột, đã có ý muốn quay trở lại. Phải đến tận khi ông ta nhìn thấy một ngôi mộ 10 phần tang hoang ở một nơi hẻo lánh. Niên đại của ngôi mộ này cũng không ngắn, chưa khắc trên mặt bia đã bị mưa gió ăn mòn gần hết. Chẳng thể biết được người nằm dưới đấm mộ này là ai nữa rồi. Lần đầu tiên Tiêu Tam Đạt nhìn đến phần mộ này, cô không thấy có gì đặc biệt cả. Nhưng ngược lại, người đang mượn thân thể của ông ta ngồi xem phim là tôi, thì chỉ lướt qua là đã nhận ra có gì đó không ổn. Âm khí trong phần mộ này bị hút ngược vào trong. Đối với những ngôi mộ có âm khí khác, khí âm đều từ trung tâm phát tán ra xung quanh. Nhưng phần mộ này thì khác. Âm khí của nó dù không có mạnh cho lắm, nhưng hướng chuyển động thì ngược lại hoàn toàn, từ ngoài vào trong. Có vẻ như nó đang từ từ hấp thụ âm khí vậy. Vì tốc độ hấp thụ tương đối chậm, lại là lúc giữa trưa, dương thịnh âm suy, cho nên Tiêu Tam Đạt bỏ qua cũng không có gì là lạ. Ban đầu Tiêu Tam Đạt đã đi qua ngôi mộ này rồi, nhưng không biết có chuyện gì xảy ra mà trong lòng ông ta nhói lên một cái. Quay đầu lại nhìn ngôi mộ kia thêm một lần nữa. Lần này ông ta kiểm tra rất cẩn thận, cho nên nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Ở đây à? Tiêu Tam Đạt lẩm bẩm, dùng lượng thiên xích trong tay gầy gầy mấy cái xung quanh ngôi mộ. Tam Đạt, có gì xảy ra không? Cao Lượng đứng từ đằng xa hô lên, điền như sắp sửa chạy đến đây rồi. Tiêu Tam Đạt quay đầu xua tay với Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng. Không, anh không cần phải đến đâu. Ông ta vừa dứt lời thì bỗng có một người đù đất chui ra từ trong đấm mộ kia. Tiêu Tam Đạt còn đương bận nói chuyện với Cao Lượng, để khi phát giác ra vấn đề thì kẻ vừa chui từ trong mộ ra đã đứng trước mặt ông ta rồi. Tiêu Tam Đạt phản ứng cực kỳ nhanh, quay đầu là đã giơ lượng kim xích lên nện vào đầu người kia. Lần này kể cả là con nện vào đá cũng dễ dàng khiến phiến đá đó bị chia năm xẻ bảy. Nửa khi vũ khí của ông ta hạ xuống là chỉ nghe được một tiếng bành ngang phè phè, rồi lượng kim xích bị phản lực đẩy bay ra ngược lại mười mấy mét. Người vừa bị nện kia chẳng thể làm sao cả, lại là một tên Đào Hà Nho nữa. Cái tên Đào Hà Nho này đang cười khẩy với Tiếu Tam Đạt. Không phải là tôi đã nói rồi hay sao, vết đứt trên thanh thước đó là do tôi làm, nó vô dụng với tôi thôi. Khi Tiếu Tam Đạt nghĩ đến chuyện móc súng ra thì đã không còn kịp nữa. Một tay Đào Hà Nho túm lấy cổ của ông ta mà bóp, kéo sát tới bên miệng mình. Tôi không nghe được giọng của ông ta thì thào: "Là gan của mày cũng không bé đâu nhỉ, cậu không phải chỉ vì đến giết tao đúng không?" Dứt lời lại là một tiếng cười gằn, rồi hạ giọng nhỏ hơn mấy tông nói tiếp: "Mày tìm Thiên Lý Đồ." Chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ ba mang tên Vách Âm. Team Editor: Cô Ly ẩn danh. Lúc này Tiêu Tam Đạt đã không thốt đổi nửa chữ, mặt ông ta đỏ lựng, trán nổi gân xanh. Khuôn mặt của Đào Hà Nho gần hai cặp mắt chừng nhau, cặp mắt chừng nhau coi như thực sự là bốn mắt nhìn nhau vậy đó. Đào Hà Nho nhìn xoay vào mắt Tiêu Tam Đạt, gằn lên từng lời: "Đều là vì Thiên Lý Đồ, tất cả đều là vì Thiên Lý Đồ. Trước kia ủy ban tôn giáo, giờ lại đến lượt chúng mày. Chúng mày nghĩ tao chết rồi thì sẽ có được Thiên Lý Đồ sao?" Mặt môi Tiêu Tam Đạt đỏ gay như dính tường ớt, muốn nói mà chẳng nói nổi một câu. Tay Đào Hà Nho vẫn bóp chặt cổ Tiêu Tam Đạt, chỉ cần tăng thêm chút lực sẽ có thể bóp nát cổ của ông ta. Nếu không phải đã từng nhìn thấy Tiêu Tam Đạt vẫn còn sống sau mấy chục năm gian khổ dưới đáy sông Đại Thanh Hà, nhất định là bây giờ sẽ coi như Tiêu Tam Đạt này sắp toang rồi. Đào Hà Nho vẫn thì thào vào tai của Tiêu Tam Đạt: "Thiên Lý Đồ ở ngay trong nghĩa địa Nam Sơn này này, sau khi thành quỷ mày tự đi mà tìm nó nhé." Nói xong, đáy mắt của Đào Hà Nho lóe lên sát khí. Khi tay của lão ta chuẩn bị dùng sức thì bỗng một trận gió lạnh ảo tới bên tai. Khi Đào Hà Nho quay đầu đã thấy Tiêu Hòa Thượng đang giơ một cây bia mổ đập vào mặt lão. Đào Hà Nho không kịp tránh đi, cho nên đỉnh đầu cứ trơ ra mà trúng một phát nền của tấm bia đá kia. Tiêu Hòa Thượng đã dùng toàn bộ sức mạnh, tấm bia vỡ ra thành 5-6 mảnh. Đào Hà Nho bị đánh cho ngã ngồi bệt xuống đất. Tay lão nới lỏng giải thoát cho Tiêu Tam Đạt. Trước khi Đào Hà Nho kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Cao Lượng cũng ôm một tấm bia đá thứ hai bước đến, rồi một động tác gần như là giống hệt với Tiêu Hòa Thượng lúc vừa rồi. Lại một âm thanh chói tai vang lên, Đào Hà Nho bị đánh cho nằm chết dí. Tiêu Tam Đạt bỏ dậy, dường như khí quản của ông ta bị thương, phải cúi xuống ho khủng khục không ngừng. Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng không kịp nói gì, kéo Tiêu Tam Đạt chạy ra ngoài nghĩa địa. Sau một lát, bọn họ đã chạy xa trên dưới 100 mét rồi. Lúc này, Đào Hà Nho mới lắc người đứng dậy, nhìn bóng lưng của bọn họ thì cười gằn. Trong miệng niệm một chuỗi âm tiết không rõ. Theo những âm tiết này thoát ra khỏi miệng lão, không khí bỗng nhiên trở nên lạnh băng. Lấy Đào Hà Nho làm tâm, lớp khí lạnh này càng lúc càng tản ra tứ phía. Mới niệm được một nửa, bóng Đào Hà Nho ngừng lại. Giờ này ông ta mới phát hiện ra dưới chân của mình bỗng xuất hiện một hũ trò cốt. Hũ trò này là của người vừa đập bia đá vào đầu lão ta để lại. Một vệt khói xanh đang bay lên, kéo theo mùi vị nhàn nhạt của lưu huỳnh. Từ trong đống trò ấy, trong lòng Đào Hà Nho đột nhiên kinh hoàng, có dự cảm bất thường. Nhưng lão ta chẳng còn thời gian mà nghĩ nhiều nữa. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, trò côn trong chiếc bình kia bộc phát ra cỗ năng lượng khổng lồ, tạo thành một quả cầu lửa cực lớn, cuốn Đào Hà Nho vào trong nó. Sức mạnh thực tế của vụ nổ quá lớn, quả cầu lửa tản ra một đám khói đặc bao phủ lấy Đào Hà Nho. Sóng xung kích thậm chí còn khiến cho ba người Tiêu Tam Đạt, Tiêu Hòa Thượng và Cao Lượng đã chạy xa gần 300 mét té ngã. Thế nơi mà Đào Hà Nho vừa đứng đã biến thành một biển lửa. Tiêu Hòa Thượng cũng hơi sợ, quay đầu trợn mắt nói với Cao Lượng: "Cao mập, có cần thiết phải thế không? Anh đã dùng bao nhiêu thuốc nổ hả? Anh nghĩ anh đang chế bom nguyên tử chắc. Lần sau tự anh đi mà cầm thứ như thế nhá." Cao Lượng không để ý tới ông ấy, dường như còn đang không hài lòng với hiệu ứng của vụ nổ kia. Cao mập vừa nhìn biển lửa vừa lẩm bẩm: "Còn thiếu gì nhỉ? Sao không thấy đám mây hình đấm đâu ta?" Tiêu Tam Đạt thấy Đào Hà Nho bị biển lửa nuốt chừng thì ngây ra. Ngay lập tức là một hành động không thể tưởng tượng được. Ông ta nhảy bật dậy, chạy về phía biển lửa kia. Tiêu Hòa Thượng và Cao Lượng giật nảy mình, vội vàng giữ Tiêu Tam Đạt lại. Ban đầu còn tưởng là ông ta bị trúng chiêu của Đào Hà Nho, nhưng ánh mắt của Tiêu Tam Đạt vẫn bình thường, không giống như là bị cái gì đó nhập thể. "Anh muốn chết à?" Tiêu Tam Đạt: "Kể cả là anh sống đủ rồi thì cũng không cần phải chạy đến chết chùm với Đào Hà Nho đó chứ." Tiêu Hòa Thượng quát lên, nhưng Tiêu Tam Đạt làm như không nghe thấy, vẫn dây dùa muốn chạy đi. Tiêu Hòa Thượng đã phát hỏa rồi, ta thẳng vào mặt của Tiêu Tam Đạt. Cái tát này dường như đã đánh cho ông này tỉnh lại. Tiêu Tam Đạt ngơ ngẩn nhìn Tiêu Hòa Thượng, sau khi thở hắt ra mấy hơi thì mới khôi phục lại thần trí bình thường. Có thể cảm thấy trong lòng của Tiêu Tam Đạt tràn ngập một loại cảm xúc cực kỳ không cam tâm, như thể một thứ gì đó đã đến tay lại bị kẻ khác cướp mất. "Tiêu Tam Đạt, anh..." Tiêu Hòa Thượng vẫn chưa hết tức giận, ông ta còn định nói gì đó nhưng rồi bỗng nhiên im bặt. Làn khí nóng bỏng do bị luồng năng lượng kia thiêu đốt bỗng nhiên biến mất, nhiệt độ xung quanh cứ như thế giảm đi mười mấy độ. Trên mặt đất từ từ kết một lớp xương trắng. Tiêu Hòa Thượng một hơi cũng không hít vào được, đã bị cong đến run lẩy bẩy. Sao lại thế này? Lại nhìn Cao Lượng, sắc mặt của ông ta cũng tái mét. Tiêu Hòa Thượng biết đã có biến, thuận theo ánh mắt của Cao Lượng mà nhìn. Vừa rồi lửa cháy đến ngập trời, vậy mà giờ đã bị dập tắt chẳng còn thấy đâu nữa. Một người đàn ông trần như nhộng đang đứng ở nơi đó, mặt vô cảm nhìn về phía bọn họ. Quần áo trên thân người kia đã bị lửa lớn đốt thành tro. Không riêng gì quần áo, toàn bộ lông tóc của ông ta, tỉ như lông mày, lông mi và tất cả lông mao đều đã bị cháy sạch. Nhưng dù còn điều vậy thì vẫn nhận ra được đó chính là kẻ đáng lẽ đã táng thân trong biển lửa, Đào Hà Nho. Vừa thấy là Đào Hà Nho, Tiêu Hòa Thượng và Cao Lượng không có chút do dự nào, xoay người bỏ chạy. Tiêu Tam Đạt thì hơi khựng lại một tí, cuối cùng vẫn là căn răng biến cứng theo sát hai người kia. Đào Hà Nho không hề làm gì cả, chỉ trơ mắt nhìn ba người chạy càng lúc càng xa. Khi sắp chạy thoát ra khỏi phạm vi của nghĩa địa, bỗng có vô số bàn tay trắng bệch thò từ dưới đất lên. Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng không có đề phòng, cổ chân họ đều bị những cánh tay này giữ chặt, khiến cho bọn họ ngã xuống. Sau đó lại có thêm hàng chục cánh tay khác từ dưới đất vươn ra, siết chặt bọn họ xuống đất. Tiêu Tam Đạt đi sau hai người, thấy cảnh này đành phải cắn vào đầu lưỡi của mình, hòa nước bọt lẫn vào máu, rồi phun cả một miệng đầy máu lên những cánh tay đang siết Tiêu Hòa Thượng và Cao Lượng. Những cánh tay đó liền giống như bị axit sulfuric vấy vào, bốc lên một đám khói trắng, lực siết của chúng đều giảm đi. Tiêu Hòa Thượng và Cao Lượng thừa cơ chạy thoát. Ba người bọn họ không dám nán lại lâu hơn nữa, tiếp tục lao điên cuồng về phía ngoài nghĩa địa. Tiêu Hòa Thượng là người chạy đầu tiên, nước tưởng đã sắp thoát khỏi phạm vi của cái bãi tham màn này thì đột nhiên ông ấy lại ngã nhào ra đất. Lần này ngã cũng không hề nhẹ, Tiêu Hòa Thượng phải tốn vài giây đồng hồ mới có thể đứng lên lại. Đó là vách âm, không thoát được đâu. Tiêu Hòa Thượng mặt như đưa đám mà nói. Tiếu Tam Đạt đã lao đến nơi mà Tiêu Hòa Thượng ngã xuống. Ông ta đưa tay hua lên không trung. Quả nhiên, khi bàn tay vừa giơ lên về phía trước, liền bị một bức tường trong suốt ngăn lại, giống như cánh cổng vô hình mà chúng tôi đã gặp tại tầng hầm của trường đại học Y ở thành phố Kỳ Lân. Thế giờ phải làm sao? Tiêu Hòa Thượng vừa nhìn Cao Lượng và Tiêu Tam Đạt vừa hỏi. Cao Lượng và Tiêu Tam Đạt chưa kịp nói câu gì thì giọng nói của người kia đã vang lên khắp nghĩa địa. Phải làm sao ư? Tao sẽ nói cho chúng mày biết phải làm gì. Ba đứa chúng mày phải ở lại đây. Tự tao sẽ rút hết hồn phách của chúng mày ra, rồi luyện thành con rối. Người vừa cất lời chính là Đào Hà Nho. Không thấy miệng của lão ta chuyển động, nhưng âm thanh kia thì lại rõ mồn một, vang vọng khắp chốn. Đào Hà Nho từ từ đi về phía ba người. Lão ta đi không nhanh cho lắm, có điều nhìn cái cảnh một người trần như nhộng, có da mà không có lông đi như thế lại hơi buồn cười. Nhưng ba người đám Tiếu Tam Đạt chẳng còn tâm trạng đâu mà cười được nữa. Giờ như đây không phải là lần đầu bọn họ đối mặt với tình huống như vậy, nên thì căng thẳng nhưng không hoảng loạn. Thấy Đào Hà Nho tiến về phía mình thì ba người bọn họ đồng thời tản ra ba hướng khác nhau, giống như đã có sự luyện tập từ trước. Cả ba gần như đồng thời đưa tay lên miệng cắn rách, rồi rất ăn ý chạy đến từng nấm mồ. Qua mỗi một cái bia mộ đều xe bôi máu ứa ra trên đầu ngón tay lên đó. Thấy ba người kia tản ra, Đào Hà Nho hơi kinh ngạc. Phải mất một lúc mới đánh mắt nhìn qua nhìn lại bóng dáng của ba người đang liên tục thay đổi vị trí kia. Có vẻ như bọn họ chẳng hề có ý định phá bức vách âm do lão ta tạo ra, mà đang làm gì đó khác kìa. Rồi biết loại hành vi chẳng có chút kết cấu này không hề đơn giản, đừng mãi mà chẳng nhận ra ý định thật sự của đám người Tiếu Tam Đạt là gì. Trừ phạm vi mấy chục mét xung quanh Đào Hà Nho và khu vực vừa xảy ra vụ nổ ban nãy, đám người Tiếu Tam Đạt gần như đã chạy hết một lượt cả các nghĩa trang to đùng này. Đào Hà Nho chỉ im lặng đứng xem, không hề làm gì cả. Quỷ đạo giáo lấy máu làm gốc, vụ nổ vừa rồi dù không tạo ra vết thương gì quá lớn cho lão ta, nhưng sức nóng dữ dội của lửa đã khiến máu trong cơ thể lão bốc hơi đi một lượng lớn. Đào Hà Nho đã bị tổn thương nguyên khí. Vì không biết trên tay Tiếp Giam Đạt còn giấu chiêu chi mạng nào hay không, cho nên Đào Hà Nho chỉ dám đi thăm dò thử mấy bước mà thôi. Không ngờ nhanh như vậy mà lại đã hình thành thế giằng co. Một bên thì sợ không đánh được kẻ kia, một bên thì dù không biết kẻ kia đang làm gì nhưng vẫn sợ, ai cũng không dám tiến lên trước. Thế ba người này cứ chạy tới chạy lui, trong lòng Đào Hà Nho càng lúc càng sốt sắng. Cuối cùng lao ta lạnh lùng hừ một tiếng nói: mấy cái con khỉ kia diễn xiếc chán chưa, có phải đã đến lúc gõ chiêng thu tiền rồi không? Dứt lời, Đào Hà Nho nhìn từng người một, cuối cùng thì dừng lại trên người Tiếu Tam Đạt. Chúng mày rốt cục là tới đòi tiền hay là tới tìm Thiên Lý Đồ? Hai người Tiêu Hòa Thượng và Cao Lượng không có phản ứng gì, duy chỉ có Tiếu Tam Đạt khi nghe thấy ba chữ Thiên Lý Đồ này thì đồng tử mắt co hẹp lại một chút. Tiêu Hòa Thượng cũng chẳng thèm quan tâm, cười khẩy với Đào Hà Nho: ông mà dám cho thì bọn tôi cũng dám lấy đấy. Khi ông ấy nói chuyện không ai để ý tới, Cao Lượng đang nhíu mày nhìn Tiếu Tam Đạt. Được, cho thì cho, xem chúng mày có dám cầm hay không. Đào Hà Nho nói xong vô tình lướt mắt nhìn Tiếu Tam Đạt, sau đó lao ta xoay người cũng chẳng thèm để tâm xem liệu đám người Tiếu Tam Đạt có đánh lén mình hay không. Cứ thế đi thẳng về phần mộ mà ban nãy lão ẩn thân, mong từ trong mộ ra một cái túi bằng da. Vừa thấy chiếc túi da trong tay Đào Hà Nho, đáy lòng Tiếu Tam Đạt cuộn trào mãnh liệt hơn bao giờ hết. thậm chí không tự chủ được mà nhấc chân lên tiến về phía lão tà. Cùng mày Cao Lượng đã đề phòng từ trước, nhanh chóng giữ chặt Tiếu Tam Đạt lại. Cẩn thận lao lửa đấy. Quả nhiên Đào Hà Nho không móc ra thứ gì giống như là bức tranh hay bản đồ cả. Lão tà lộn ngược túi xuống đất, đổ ra một đống hỗn hợp cả cỏ dại đan dược lẫn với đống lông tơ. Tiêu Hòa Thượng bỗng bật cười, ông gọi cái đống cỏ này là thiên lý đồ à? Tưởng mắt chúng tôi mổ chắc. Đào Hà Nho ngẩng đầu lên nhìn ông ấy, nếu không nói gì mà lại tiếp tục cúi xuống xếp đống cỏ dại đó thành một hình thù kỳ quái, rồi thổi mạnh một hơi. Không biết trong đám cỏ này có được thêm vào bột phốt pho hay không. Đào Hà Nho chỉ vừa thổi, đống cỏ dại kia đã bùng cháy. Nếu chỉ mỗi lửa cháy thôi thì cũng chẳng tính là gì, nhưng từ đống cỏ này bắt đầu bốc ra một làn khói đen kịt. Khói này dày đặc đến đáng sợ, cơ thể bay thẳng lên trời. Quay gì ở chỗ nó lại không hề tan ra, mà lại tụ lại càng lúc càng lớn, cứ như vậy biến thành một đám mây đen khổng lồ treo lơ lửng giữa bầu trời của nghĩa trang, che khuất mọi ánh mắt. Ở bên ngoài thì nắng vẫn chiếu rực rỡ, nhưng trong đám mây lại như đêm tối. Đào Hà Nho ngẩng đầu lên nhìn đám mây màu đen kia rồi nói, muốn lấy thiên lý đồ sao? Vừa rồi tao đã bảo rồi đấy, tao để ở ngay đây này, biến thành quỷ hết đi rồi hắn tìm. Nói đến đây, trong miệng lão lại đọc ra một chuỗi âm tiết quái dị. Sau khi Đào Hà Nho niệm xong những âm tiết kia, khắp bài thà ma bắt đầu nhộn nhạo, từng đấm mồ lung lay dữ dội. Ngay sau đó, đất đầm trên tất cả những ngôi mộ này đều nhão hết ra, buồn lòng dưới đất liên tục trào ra ngoài. Người chết nằm trong mộ dường như lấy lại được sinh mệnh, lần lượt bò ra từ trong từng đấm mồ một. Nhưng cái xác này vừa nhìn đã nhận ra ngay là đã trải qua xử lý đặc biệt, da thịt của chúng đều biến thành sáp, dù trên đã lâu nhưng không hề thối rữa, gần như vẫn duy trì hình dáng khi vừa mới chết. Có điều vậy lại càng khiến người ta có cảm giác thấy đáng sợ hơn. Trong nháy mắt, người chết chui lên từ dưới mộ đã phủ kín nghĩa trang Nam Sơn. Khi thấy những cây xác này sống dậy, sắc mặt của Đào Hà Nho phiếm hồng, cứ như là được nhìn thấy người đẹp tuyệt sắc. Lão ta cười cười với ba người phía trước. Giờ chúng mày đã hiểu vì sao tao lại phải trốn ở đây chưa? Bài thà mà đối với người khác mà nói là địa ngục, nhưng với quỷ đạo giáo chúng tao thì là thiên đường đấy. Thế nhưng trên mặt Tiếu Tam Đạt, Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng đều không tỏ ra bất cứ thái độ nào cả. Đào Hà Nho hơi kinh ngạc, chẳng biết là do ba người bọn họ quá bình tĩnh hay là đã bị dọa đến ngáo luôn rồi không thể phản ứng được nữa hay sao. Khi Đào Hà Nho còn đang không hề hiểu được thì Tiêu Hòa Thượng lên tiếng, họ hàng hang hốc nhà ông đều đã ra rồi, giờ ông muốn thế nào đây? Đào Hà Nho cau mày nói với Tiêu Hòa Thượng, mày vội đầu thai đến thế cơ à? Tốt, để tao giúp mày. Dứt lời thì giơ ngón trỏ lên gảy một cái về phía Tiêu Hòa Thượng, nhưng giống như là không có tác dụng, những người chết sống lại kia vẫn cứ đứng yên tại chỗ. Lần này lên lượt Đào Hà Nho sừng sốt, không thể như vậy được, là chưa từng gặp chuyện như thế này bao giờ. Thuật điều ma khiển quỷ chính là thuật căn bản nhất của quỷ đạo giáo. Nói thế nào thì lão ta cũng là một trong ba vị đại giáo chủ của tà giáo này. Dù có kém Dương Kiêu đi chăng nữa, cũng không thể đến mức một cái phép nho nhỏ như vậy mà không làm được. Đào Hà Nho đổi kỹ thuật sai khiến quỷ mấy lần, lại thử trỏ vào Tiêu Hòa Thượng thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra hết. Tiêu Hòa Thượng cũng không kiên nhẫn nổi mà rằng, ông đã xong chưa thế? Có cần mở sách ra học lại lần nữa không? Hết hồi thứ ba. Kết thúc phần của ngày hôm nay. Vậy là chỉ còn hai chương nữa thôi, một phần nữa thôi là sẽ hết Biệt đội săn quỷ quyển 2. Chúng ta sẽ Biệt đội săn quỷ sẽ nghỉ Tết, và đến ra Tết thì chúng ta mới có thể trở lại và đến với quyển 3 của Biệt đội săn quỷ nha. Vậy là chắc phải tầm có thể là 30 Tết, hoặc là mùng 1 Tết thì có phần cuối của quyển 2.